Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 1 ta, Linh Quỳnh thu tiền 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình Chi, hai người họ làm sao lại đính hôn nha? Còn không phải Tô Nhị tiểu thư không biết xấu hổ, lấy tỷ tỷ đi lên quyến rũ người ta, mà căn bản vị kia của Thẩm gia cũng không thích nàng. Ta còn nghe nói nàng rất không đứng đắn, ở bên ngoài có thật nhiều bạn trai. Mấy nữ sinh tụ cùng một chỗ bát quái. Hôm nay là thời gian Thẩm gia cùng Tô gia đám hỏi, nhân vật chính là hai người trên tấm ảnh Thẩm Tần Xuyên cùng Tô Miểu Miểu. Ba, âm thanh to lớn của bàn tay, khiến cho đại sảnh ồn ào đột nhiên an tĩnh lại. Tầm mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiểu cô nương thân mang lễ phục màu trắng xách theo váy, đứng bên ngoài phòng khách trên hành lang, đang ngẹo đầu thần sắc có chút vô tội nhìn xem hai người trước mặt nàng. Trước mặt tiểu cô nương có một nữ sinh, từ tư thế của nàng có thể biết vừa rồi người tát một phát hẳn là nàng. Người bị tát là tiểu cô nương bên cạnh nữ sinh kia, đang che lấy khuôn mặt đau đến hốc mắt phiếm hồng. Khương Khả, ngươi có bệnh à, ta không muốn đánh ngươi. Nữ sinh tát một phát kia, Khương Khả ấp úng một tiếng. Khương Khả vậy mà lập tức chỉ hướng tiểu cô nương mang theo váy. Là nàng đột nhiên tránh ra, ta mới đánh tới ngươi. Tiểu cô nương nháy nháy mắt mềm mềm nhu nhu mà mở miệng. Người muốn đánh ta, ta không né là ngốc sao? Tiểu cô nương này thình lình lại là nhân vật nữ chính trên màn ảnh lớn. Khương Khả không để ý tới cùng nữ sinh bị đánh kia giảng giải, chỉ vào cái mũi tiểu cô nương, lòng đầy căm phẫn. Tô Miểu Miểu, đừng tưởng rằng ngươi có thể thay thế tỷ tỷ ngươi, ngươi bất quá chỉ là một cái vật thay thế. Nàng chính là cái kia Tô gia nhị tiểu thư, làm sao còn dính dáng đến tỷ tỷ nàng? Tô Khinh Ý không phải xảy ra ngoài ý muốn không còn sao, bây giờ không biết Tô gia nhị tiểu thư làm sao lại cùng Thẩm gia vị này ở cùng một chỗ. Trong này còn có chuyện như vậy sao? Cũng không, cái vòng thượng lưu này thực sự là loạn, chỉ thấy tiểu cô nương kia thả xuống váy mang theo, lụa trắng bên chân nàng trải rộng ra. Ta có phải vật thay thế hay không, không tới phiên ngươi để ý tới a, Khương Khả cảm xúc kích động. Tỷ tỷ ngươi mới chết bao lâu, ngươi cứ không biết xấu hổ như vậy, ngươi xứng đáng với tỷ tỷ ngươi sao? Tỷ tỷ ngươi hài cốt còn chưa lạnh, ngươi tại sao có thể cùng người tỷ tỷ ngươi yêu thích đính hôn? Chuyện kia liên quan gì tới ngươi, ngươi thích Thẩm Tần Xuyên sao? Nói đến phần sau, tiểu cô nương lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn ngươi Khương Khả co rụt lại, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm sao có thể thích Thẩm tiên sinh? Tiểu cô nương rất không khách khí mắng trở về. Vậy ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ta cùng Thẩm Tần Xuyên đính hôn, ngươi kích động như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi cũng ưa thích Thẩm Tần Xuyên đó. Khương Khả sắc mặt đỏ bừng lên, bị nói trúng tim đen cùng tức giận, để cho nàng càng lộ ra vẻ thô bạo. Trong đại sảnh quăng tới những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, càng làm nàng cảm thấy khó chịu. Khương Khả cắn răng nói, ngươi, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ta là vì tỷ tỷ ngươi bất bình, ngươi. Khương Khả, có người chạy tới, lôi Khương Khả đi không để cho nàng nói tiếp. Ngươi chạy đến nơi này làm gì? Nàng, ngươi đừng nói nữa, người kia cưỡng ép đem Khương Khả lôi đi. Khương Khả bị lôi đi, không khí ở hiện trường có chút quỷ dị. Nhị tiểu thư, chúng ta đi trang điểm a, bên cạnh có người nhỏ giọng nói. Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương đi theo nhân viên công tác đến phòng hóa trang, nàng ngước mắt nhìn về phía người trong gương. Đó là một khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa xa lạ, nàng không phải chủ nhân thân thể này. Nàng tên Linh Quỳnh, người cũng như tên, nghèo một nhóm. Lý do nàng vì sao lại ở đây? Linh Quỳnh tại nguy cơ tài chính thiếu hụt nhận phần công việc làm người thể nghiệm trò chơi để lấy ít tiền mua bánh mì. Cũng không cần đi ra ngoài, lại có thể gửi yêu ta ít thời gian, còn có tiền mua bánh mì, công việc hoàn mỹ. Vào hố sau đó phát hiện công việc này không có tốt đẹp như trong tưởng tượng. Cho nên nàng dự định làm xong một phiếu cuối cùng liền lui hố. Ai biết nàng còn không có lui xong hố, ông chủ trước liền gửi tới cabin trò chơi. Trong thư mời có kèm theo thù lao thể nghiệm, thù lao phong phú thể hiện ra ông chủ trước rất thành tâm. Là một người tài chính thiếu hụt từ trong bụng mẹ, Linh Quỳnh rất có cốt khí. Đồng ý cách làm trò chơi thực tế ảo này là lấy đủ loại hình tiểu thuyết lập thành bối cảnh phó bản. Đại khái thiết lập chính là, bởi vì một ít tác giả thiểu năng hoặc hậu kỳ chịu một loại kích động nào đó, dẫn đến nữ chính lấy đủ loại phương thức kỳ lạ tử vong hoặc đột nhiên chệch hướng kịch bản bình thường, tạo thành một ít nhân vật có nhân sinh chệch hướng quỹ đạo. Nhiệm vụ của nàng là trở thành những nhân vật này, để cho người ta trở lại quỹ đạo nhân sinh bình thường, tiếp đó thu được một cái kết cục tức happy ending, kết cục tốt đẹp, mà tại trong đại bộ phận tiểu thuyết nhận định nam nữ chủ cùng một chỗ mới tính trong thiết lập cái trò chơi này cũng là kiểu này. Cho nên Linh Quỳnh tổng kết cho nó một chút tìm người yêu đương. Linh Quỳnh cũng là sau khi đi vào mới phát hiện đây là một cái trò chơi công lược, cái này của trò chơi làm được quá chân thực giống như đang ở thế giới hiện thực. Cho nên cho tới bây giờ, nàng cũng vẫn rất có hứng thú. Cùng người giấy yêu đương đi, có cái gì khó, coi như nó là trò chơi chân thực đó cũng là người giấy. Người giấy, mình cũng không rõ, nhưng ý Linh Quỳnh đại khái là người giả thôi đại loại vậy. Người cùng nàng nói chuyện yêu đương, không có trăm cái cũng có mấy chục cái. Cho nên Linh Quỳnh dự định khiêu chiến bản thân, đột phá một chút cực hạn của giống loài. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, khi mình đi vào liền tham gia tang lễ nữ chính. Người có dám nghĩ, khi mình xuất hiện là trên tang lễ nữ chính. Cái này cùng đạp linh bài nữ chính thượng vị khác nhau ở chỗ nào? Tham gia xong tang lễ nữ chính không bao lâu, nàng liền thay thế nữ chính tỷ tỷ đã sớm hạ tuyến lĩnh cơm hộp đính hôn cùng nam chính. Thẩm Tần Xuyên, tiếp đó chính là một màn này trong hôm nay. Kịch bản phó bản này là điển hình tổng giám đốc bá đạo thích ta. Bất quá nữ chính ra thế không tính là kém. Đương nhiên, chắc chắn là không sánh được với nam chính. Kịch bản này không cách nào viết kiểu nữ chính như sợi cỏ không ngừng vươn lên, tự nhiên chỉ có thể là nam nữ chủ oan ra ngõ hẹp. Cho nên nam nữ chủ ngay từ đầu là thủy hỏa bất dung. Ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta nhìn ngươi cũng không vừa mắt, gặp mặt liền hận không thể bóp chết đối phương. Theo kịch bản phát triển, nam nữ chủ mới dần dần sinh ra cảm tình, tại các vai phụ pháo hôi không ngừng cố gắng, cuối cùng nhận rõ tâm ý của chính mình, tiếp đó hạnh phúc khoái hoạt mà ở cùng một chỗ. Phía trên là kết cục bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ vấn đề là tác giả hắn chập mạch nữ chính còn chưa hoàn thành sứ mệnh thần thánh của mình, đã cho người ta đi lĩnh cơm hộp. Tác giả cùng nữ chính đều khoanh tay đứng nhìn, kịch bản cũng không dừng lại ở đó. Nhân vật bây giờ của nàng tên Tô Miểu Miểu, muội muội nữ chính, chuẩn xác mà nói là muội muội cùng cha khác mẹ. Nguyên chủ là con gái riêng, bất quá là được nuôi dưỡng ở Tô gia. Nữ chính sau khi chết nguyên chủ liền bị Tô gia an bài thay thế nữ chính đính hôn. Mà nam chính lúc này vừa tỉnh ngộ lại, rõ ràng tình cảm của chính mình đối với nữ chính. Bởi vậy hắn nơi nào sẽ chào đón người thay thế nữ chính là nguyên chủ chứ? Mà bởi vì nguyên chủ trở thành vị hôn thê của nam chính, các loại phiền phức lớn nhỏ theo nhau mà tới. Bao quát nhưng không giới hạn chỉ người ái mộ nam chính làm khó dễ, phen trung thành nữ chính trách cứ, thậm chí là bị nam chính liên lụy gặp phải đủ các loại nguy hiểm. Tăng thêm nam chính không chào đón, dùng bạo lực lạnh đối đãi, nguyên chủ không bao lâu cũng bởi vì tinh thần hoảng hốt chết ngoài ý muốn. Hoan nghênh đến với hố mới của Mạc Linh, xin chào tất cả mọi người. Đây là bộ truyện đầu tiên mà chị edit nên có thể chưa được mượt lắm, có sai sót gì thì mọi người mạnh dạn góp ý nha. Do mình còn là học sinh nên thời gian không có nhiều, mỗi ngày có thể ra một chương vào khoảng hát tối, khi nào rảnh có thể ra thêm mình sẽ thông báo. Bộ truyện này mình edit chỉ có một mình. Mong mọi người thông cảm, chúc tất cả mọi người đọc truyện vui vẻ, cách chương.